đi học chung cùng giờ. Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ đến đầu thai mà thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa qua phường đầu tiếng ve kêu gợi sầu, phút chia tay dầu dầu tiếc thương riêng mình biết hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh đất trời vui chuyện, tình tôi mang tâm tư như tình anh nước dòng sao mộng thành, đừng cho nhau tương lai bao nhà phai lữ hành trên đường dài cánh chim bay. Nếu hai đứa mình xa nhau như loài chim xưa xa rừng núi cũ, chim xa rừng để thương để nhớ núi bờ vơ chờ đợi từng cánh sương mờ quanh bóng chim về. Nếu hai đứa mình như chim kia như núi nọ chia lìa thì sương không còn biết là sương mỏng, núi sẽ không còn biết núi cao, và anh sẽ không còn ai tình tử bàn tay mềm trong lạnh đêm thời gian. Em không về cho trăng nước xanh sao, cho hàng liễu tương tư nhỏ dòng lễ thảm. Tình yêu như muôn hoa tan ở ngày đêm sắc tỏa hương diệu. Nhờ tay ai đặt yêu cho đời hoa sắc sắc đẹp mang mang. Dù duyên do đâu duyên không thành đôi, nhưng buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu giật dời dẫu trong tim chuyện cũ gửi vào mây gió đôi. Nắng tiễn đưa ai mà nắng chìm sâu trong cô quạnh, chiều tiễn đưa ai mà chiều lành đến bờ thơ. Màu nhà khoai cùng năm tháng, anh đi rồi đây thương đây nhớ lại cho ai. Em tưởng chừng mộng mị suốt đêm nay, trăng khuya buồn bã gió tây lạnh lùng. Rồi mây nước cũng ưu tư, do tiễn anh đi cuối đường ly biệt hồn gửi trăng về bên thềm cũ rêu phong. Vết tích tình yêu nặng đầy trong tâm cảm, anh mang theo trên suốt đoạn đường xa. Xin em một chút tình lưu niệm cho hồn anh lắng dịu phút đăng trình. Anh đi rồi em đánh mất cả mùa xuân, và tôi mong điều hiu trong giấc ngủ. Tình yêu nào cũng một lần gian dở, xin em đừng thương nhớ một người xa.